Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, người không vào thì để một mình ta vào. Nói rồi, ta bày ra một bộ mặt giận dỗi bước vào bên trong. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Vân Đình sợ ta giận nên đã ngoan ngoãn theo ta bước vào. Vừa nhìn vào chính diện bên trong, hàng trăm cặp mắt nhìn ta với đầy đủ loại biểu cảm. Hôm nay là ngày gì mà có nhiều nam nhân tuấn mỹ vào đây quá vậy? Nam nhân này không thua gì nam nhân tóc trắng lúc nãy nhỉ? Đúng đúng, cả hai quả thật là rất thanh tú như nhau. Hay, thanh tú như thế mà lại vào thanh lâu tìm vui. Còn bà nó, tìm vui cái đầu người ấy. Tên nam nhân xấu xí mặt mũi chết tiệt, người lo cho người đi, đừng có ở đó mà bình luận người ta. Vì sự nghiệp trả thù cao cả, ta nhẫn, nhưng mà cũng thật may mắn, không có ai bàn luận về vụ cưỡng hôn hoành tráng của ta lúc nãy. Chắc có lẽ họ không có mặt lúc đó, nếu không ta chỉ còn nước chui xuống đất. Ôi, nụ hôn đầu tiên của ta đã bị tên thối nam nhân đó cướp đi. Đã vậy lại còn kề kiếm vào cổ ta nữa. Ta hận, ta hận. Xin hỏi nhị vị công tử dùng gì ạ? Tiếp ta là một vị cô nương xinh đẹp, tóc búi xéo cải hoa mẫu đơn. Nàng nhìn ta e thẹn thùng, má ơi, thật muốn nổi da gà. Cho ta một ấm trà thượng hạng. Công tử còn muốn dùng gì nữa không? Gọi tú bà ra đây dùm ta được không? Dạ, à được ạ. Ta ngước nhìn nàng rồi vất quạt tươi cười. Ha ha, cái này gọi là nam nhân kế, rất hữu dụng đó nha. Bằng chứng là mặt của nàng ta đỏ lên một cách nhanh chóng. Nói rồi, nàng lướt đi thướt tha, biến mất sau đám đông. Trong thời gian chờ đợi, ta chăm chú quan sát nơi này. Kiến trúc của tòa nhà này khá là giống với các kỹ viện thanh lâu trong phim, nhưng nó có vẻ to lớn và đồ sộ hơn hẳn. Có 3 tầng lầu, mỗi tầng khoảng 15 phòng, chất liệu là gỗ, nhưng rất bóng mượt. Những cây cột lớn có chạm khắc cả hình rồng, xung quanh treo rất nhiều lồng đèn. Nơi ta đang ngồi chắc có lẽ là nơi tiếp khách, cộng ăn uống. Trời ơi, to lớn như vậy làm sao biết tên hỗn đản đó đang ở phòng nào đây? Xin hỏi vị công tử tìm ta có việc gì? Oa, không hổ danh là thanh lâu lớn nhất kinh thành, ngay cả tú bà cũng quyến rũ như vậy. Nàng nhìn như cũng mang cùng nét biểu cảm giống cô nương kia. Khi nhìn thấy ta thì phải. Cho ta hỏi, lúc nãy có nam nhân nào có mái tóc trắng vào đây không? Tóc trắng? Có ạ, vị đó có mái tóc trắng rất đặc biệt. Đúng rồi, hắn bây giờ đang ở đâu? Xin hỏi công tử có quan hệ gì với công tử tóc trắng kia? À... ta là bạn thân của hắn, hắn lén ta đi kỹ viện nên ta đi tìm hắn tính sổ. Ra vậy, ra là vậy. Cô nương biết không, hắn rất xấu tính, vào kỹ viện mà còn dẫn theo đệ đệ tóc vàng ngây thơ đáng yêu của ta đi theo, dạy cho đệ đệ của ta toàn tư tưởng xấu nên ta mới lo lắng. Ta điên cũng không tồi chứ nhỉ, Vân Đình ngồi kế bên ta, hai mắt trợn tròn. Mồm của nàng ta có thể nhét đầy một quả trứng, ta thật có năng khiếu làm diễn viên. Vị công tử kia hiện tại đang ở lầu 3, phòng thứ nhất, công tử mau lên đó đi. Cô nương, hôm nay ta bao trọn Tây Sơn Lâu. Chỉ cần không được cho ai đến lầu 3 quấy rầy huynh đệ chúng ta là được. Công tử thật hào phóng, tiểu nữ xin ghi nhận. Không có gì, Vân Đình, ra ngoài gọi xong y đưa ngân lượng cho vị này. Dạ. Công tử còn điều gì dặn dò? Sai người đem bình trà thượng hạng ta vừa gọi lên đó là được rồi. Vân Đình đem ngân lượng vào, xong ta bày cho nàng một mâm thức ăn thượng hạng, sau đó đi theo tiểu cô nương mang trà lên lầu. Cô nương, dừng lại đã. Sao ạ? Huynh đệ của ta bị bệnh mà không chịu uống thuốc, vì hắn sợ đắng, cô nương chờ ta lấy thuốc hòa vào trà để cho hắn uống cho dễ. À, công tử thật là tốt, lo lắng cho huynh đệ của mình như thế, vị công tử kia biết được hẳn là sẽ rất cảm động. Cảm động hay không ta không biết, miễn sao hắn không phát hiện trong trà có thuốc bất lực là được rồi. Xong rồi, cô nương đem trà vào trước đi. Ta nhớ ra mình để quên đồ ở dưới lầu, để ta xuống lấy rồi lên ngay. Vâng ạ. Vậy là xong bước một, chỉ còn chờ cá cắn câu nữa thôi. Hắc hắc, ta thật là giỏi bịa chuyện, ta hâm mộ mình quá đi. Vân Đình, ngươi cứ yên tâm ngồi ở đây ăn uống thỏa thích nhé. Xong việc ta sẽ đưa ngươi về. Công tử định làm gì ngươi kia vậy? Xong việc ta sẽ kể cho ngươi nghe sau. Ngươi không làm việc gì tày trời đâu chứ? Không, hoàn toàn không, ta thề với ngươi đấy. Được rồi, nô tỳ, ấy, nô tài chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Xuyệt, nhà hoàng kia tới tìm ta đấy. Công tử, trà đã được đưa lên. Ta biết rồi, cảm ơn cô nương. Ta lại phất quạt, tặng cho nàng ta thêm một nụ cười mê hồn, rồi thong thả bước lên lầu 3. Có được nội công, ta học theo đại ca cách che giấu hơi thở từ từ, đưa tay áp sát tường. không có động tĩnh gì cả. Hắn uống trà chưa vậy? Hay là cô nương kia đi nhầm phòng? Hay là hắn ra ngoài rồi? Tình thế cấp bách, ta phá cửa xông vào vậy. Hắn đang ngồi trên bàn, thấy ta vào bỗng dưng chừng mắt nhìn ta, nhưng không có đứng lên hay phản ứng gì. Ha ha, bất động rồi, bất động rồi. Người khỏe không? Hắc hắc. Là người làm phải không? Ồ, ta làm thì sao? Người có cửu hận gì với huynh đệ ta mà phải làm như vậy chứ? À, cậu bé tóc vàng đáng yêu, qua phòng kế bên ngủ một giấc cho đã nhé. Để ta tính sổ với ca ca của ngươi. Đám gia nhân ta gọi trước đã lên tới, vậy là xong bước hai, giờ thì làm thịt tên hỗn đản này nữa là xong. Hạ Lưu, người mau đưa ta thuốc giải. Không có thuốc giải, thuốc này do ta tự chế. Ngươi... Ai bảo ngươi không chịu xin lỗi ta? Mau xin lỗi ta, ta sẽ chỉ cho ngươi cách giải. Ta không xin lỗi thì sao? Thì cho ngươi làm linh hồn tượng đá chứ sao? Có xin lỗi không thì bảo. Không, nếu ta thoát ra được, ta thề sẽ đem ngươi bầm thành trăm mảnh. Ôi, sợ quá. Để cho ngươi bầm ta, công bằng bây giờ, ta ăn ngươi trước đi. Ngươi, ngươi định làm gì? Nam nhân với nam nhân thì làm gì hả? Cưỡng xác ngươi nha. Ngươi đừng có làm chuyện điên rồ. Ta thích làm chuyện điên rồ thì sao? Nào, tiểu cô nương xinh đẹp, mau đến đây, ta sẽ thương ngươi, ha ha. Mặt của hắn càng ngày càng đen, hắc hắc, xem hôm nay ta đùa giỡn với ngươi như thế nào. Mau lên giường, ngồi hoài sẽ mỏi chân lắm. Hắn nặng thật, ta lôi hắn đi như lôi cái bao gạo mới tới được giường. Xem kìa, mặt hắn sát khí đã dâng tới cực điểm. Ta không sợ, đối với ta chẳng có gì là đáng sợ khi người thành người bất lực, hắc hắc. Bây giờ ngươi muốn ta cởi áo trước hay là cởi quần trước? Im lặng vậy á, vậy ta cởi áo trước nhé. Thách ta hả? Xui cho ngươi rồi. Ta nói cởi là ta cởi, nhưng mà ta thật không ngờ lúc ta cúi đầu cởi áo hắn thì hắn lại dùng răng cắn lấy cây châm định phóng vào ta. Bao nhiêu tóc vân đỉnh tốn công cởi cho ta đều tung ra hết. Ngươi là nữ nhân. Gì chứ? Ta vừa mới xõa tóc ra là ngươi đã biết được ta là nữ nhân rồi sao? Không có nam nhân nào để tóc dài quá đầu gối như ngươi. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn càng ngày càng cổ quái, chắc là bị sốc khi biết ta là nữ nhân, cải trang nam nhân đó mà. Có nữ nhân nào như ta không? Hạ được cưỡng bức nam nhân lên giường, khẳng định chỉ có dâm tặc biến thái và người hiện đại như ta thôi. Thật cảm ơn ông trời đã ban cho ta khuôn mặt dày vô địch. Ái da, cây châm của ta bị ngươi ngậm mất rồi, không nên thế, giờ làm đấy. Không phải ta lo vấn đề vệ sinh mà lo giá trị của cây châm. Bán được rất nhiều tiền đó nha. Trong lúc rút cây châm từ miệng hắn, đột nhiên hắn mở miệng, cắn một phát vào ngón tay ta. Ngươi là cẩu hả? Sao lại cắn ta? Mau thả ra. Ngươi mà không nhả thì đừng có trách. Mụ nội nó, ta cúi xuống. Cô hắn tát cho một cái thật đau. Khuyến mãi cho hắn thêm một đống nước miếng, tiện thể ăn trộm đậu hũ trên người hắn, khà khà. Quả là mỹ nam. Đậu hũ thật sự rất tuyệt. Ta vì hắn hình thành một tư thế vô cùng ám muội, mặc kệ, thử xem ta và ngươi ai lợi hại hơn ai. Sau 5 phút giằng co, ta và hắn đồng loạt nhả răng ra. Ngón tay yếu dấu của ta in một vòng tròn dấu răng nhưng không có chảy máu. Hắn trúng thuốc bất lực nên không có đủ sức cắn ta. Ta cũng ưu ái tặng cho hắn dấu vết nguyên hàm ở trên cổ. Ngươi thật là dơ bẩn. Còn mẹ nó, hắn cắn ta trước mà còn dám bảo ta dơ bẩn. Ngươi mới là đồ cậu. Đồ dơ bẩn, tự tiện cắn người. Người muốn gì? Xin lỗi ta mau. Tại sao ta phải xin lỗi? Ai bảo, người dám làm cổ của ta chảy máu. Ta là nữ nhân đó nha. Nhan sắc rất quan trọng, người có biết không hả? Không liên quan đến ta, là người tự chuốc lấy. Chuốc lấy cái đầu ngươi. Có ai muốn hôn người đâu. Ta chỉ là sơ ý ngã lên người ngươi. Là do người bất cẩn. Vậy ai mượn người chĩa kiếm vào cổ của ta hả? Xin lỗi ta mau. Không thì đừng trách ta dở cho. Ta không xin lỗi, để xem ngươi có thể giở trò gì. Để ta nghĩ xem, nhổ sạch tóc của ngươi, rồi đưa vào thiếu lâm tự làm hòa thượng, hay là cải trang ngươi thành nữ nhân, bán vào thanh lâu, với nhan sắc của ngươi, có thể kiếm được một khối tiền lớn đó nha. Ngươi dám? Cởi đầu ngươi ta còn dám, thì mấy cái việc còn con này... Đủ dâm phụ, đủ yêu nữ. Ngươi bảo đẹp như ngươi, ta là dâm phụ, yêu nữ thì đừng có hối hận nhé. Ta không biết một dâm phụ có thể làm gì nam nhân xinh đẹp như ngươi đâu, ha ha. Ngươi định giở trò gì? Ồ, hắc hắc, chỉ là lột sạch đồ của ngươi mà thôi, đem treo giữa tây xương lâu cho mọi người cùng chiêm ngưỡng thôi mà. Thế nào hả? Hay ngươi nghĩ trò đó không đủ vui? Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám làm như vậy. Ai bảo ngươi dám đối xử thô lỗ với nữ nhân yếu đuối như ta? Trước khi ngươi giết được ta thì chuyện ngày hôm nay cũng đủ để ngươi lưu danh thiên hạ rồi. Xin lỗi. Nói gì? Ngươi không rõ. Im lặng à? Bây giờ ta đi sai gian nhân lột đồ của ngươi treo giữa Tây Sơn Lâu nhé. Ta xin lỗi. Hắn gầm lên như một con mãnh thú, khuôn mặt tuấn mỹ răng đầy hắc tuyến. Ta thật sự là đại cao thủ rồi, có thể làm cho nam nhân kiêu ngạo này nói xin lỗi. Ta thật là hâm mộ mình quá đi. Nhỏ nhẹ một chút, xin lỗi gì có thành ý gì cả, cứ như người sắp ăn thịt ta ấy. Cô nương, ta xin lỗi. Vậy mới được chứ. Bây giờ thì mau đưa thuốc giải cho ta. Xin lỗi nha, ta không phải đồ ngu, đưa cho ngươi để ngươi lại kể kiếm vào cổ ta à. Ta e lần này không chỉ chảy máu mà ngay cả cái đầu yêu dấu của ta cũng sẽ rớt xuống đấy. Ngươi ngoan ngoãn để ta đùa giỡn thêm một chút nữa rồi ta sẽ tha cho ngươi. Vừa nói ta vừa lấy trong túi áo ra một cây bút. Ta vẽ râu mèo lên mặt của hắn, vẽ đủ thứ, hành hạ người khác, làm ta thấy vui quá đi mất. Tuy khuôn mặt của hắn thật hoàn mỹ, nhưng ta thích phá vỡ sự hoàn mỹ đó. Ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Ồ, ta sẽ chờ. Giờ thì tạm biệt ngươi nhé. Đủ yêu nữ, mau đưa thuốc giải lại đây. Không có thuốc giải. Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Yên tâm, thuốc bất lực của ta sau một thời gian nhất định sẽ tác dụng. Tạm biệt ngươi. Ta tặng cho hắn nụ hôn gió trước khi đóng cửa lại. Cười chết ta thôi. Giờ thì mau chuẩn về nhà, bằng công một lát nữa, cái đầu của ta thật sự sẽ rớt xuống đất đó nha. Hắn nằm đó khoảng nửa canh giờ thì bắt đầu cử động lại được. Vừa đặt chân đến chủ quốc đã bị tiểu yếu nữ hạ dược đem ra làm trò cười rồi. Đường đường là một vương gia cao quý như hắn lại bị một nữ nhân vô danh tiểu tốt làm cho mất mặt như vậy. Mối hận này cho tới thiên thu hắn cũng không thể nào quên nổi. Nhưng mà hắn đoán có lẽ nàng không phải là người xấu. Lúc hắn xuống ngựa bị nàng ngã trúng, nàng cải trang thành nam nhân giữa đường hôn hắn thì có ra thể thống gì? Hắn tưởng nàng cố ý gây chuyện nên mới tức giận muốn hỏi rõ. Nào ngờ chĩa kiếm trúng cổ nàng làm nàng bị thương. Chỉ có vậy thôi mà nàng sai hộ vệ theo dõi hắn. Không phải hắn không biết mà là vì hai tên hộ vệ kia hình như không có ác ý gì nên hắn mới bỏ qua. Nào ngờ nàng lại mai phục hắn ở Tây Sơn Lâu, lại bỏ thuốc vào trà để tiện đùa giỡn, làm cho hắn dở khóc dở cười. Trước mặt nàng, hắn không thể nào ra vẻ uy nghiêm nổi. Mà dù có ra vẻ giận dữ hay uy nghiêm thì nàng vẫn như tảng đá không biết sợ là gì. Nàng ngang nhiên cười ao hắn mà mặt không hề đỏ, lại còn cắn cổ hắn. Đã vậy còn vẽ lung tung lên mặt của hắn những hình thù quái dị. Không ngờ nữ nhân Chu Quốc bạo gan như vậy, chẳng giống nữ nhân hắn sắp cưới suốt ngày bệnh tật lại còn yếu ớt. Nhị ca, không sao chứ? Ta không sao. Tam đệ của hắn là Thượng Quan Dĩnh cũng cùng sang Chu Quốc với hắn. Đó là đệ đệ mà hắn và Hoàng thượng vô cùng thương yêu. Vậy mà cũng bị nàng đem vào trò chơi, hạ dược luôn cả đệ đệ hắn. Đệ sao rồi? Những người kia kiêng ta qua phòng kế bên rồi đi ra ngoài, bảo ta nằm bất động trong phòng. Ô ca, ta sợ ca xảy ra chuyện nên không tài nào ngủ được. Không có chuyện gì cả, đệ đừng khóc. Nam nhân đó tại sao lại hạ dược chúng ta chứ? Không có gì, đệ không cần phải lo, đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chúng ta mau chóng nghỉ ngơi, ngày mai tiến vào Hoàng cung Chu Quốc. Ta về đến biệt viện cũng đã gần chiều tối, đợi khi ăn uống no đủ, ta bắt đầu kể lại mọi sự việc cho Vân Đình nghe. Nàng ta có nghĩ nát óc, cũng không thể ngờ tiểu thư cao quý của mình lại có thể làm ra những việc kinh thiên động địa như vậy. Tiểu thư, nếu mà để mọi người biết được chuyện này, chúng ta chỉ có nước đào hố chôn mình thôi, nhỡ người ta tìm đến chúng ta trả tù thì sao? Hai, người quá lo xa rồi, dầu gì ta cũng sắp lấy chồng đến tận ngôn quốc, hắn làm sao biết ta ở đâu mà trả thù được chứ? Khả năng hắn tìm được ta chỉ có 1% thôi. Nhưng mà tiểu thư làm vậy cũng thật quá đáng, nô tỳ có chết cũng không dám cởi áo người ta, lại còn cắn cổ người ta nữa. Vân Đình ơi là Vân Đình, sau này ngươi lấy chồng rồi, ngươi sẽ biết những việc ta làm hôm nay chỉ là con kiến cọng cỏ. Chẳng lẽ sau này ngươi không cởi áo cho trượng phu của ngươi ư? Thậm chí còn ăn luôn hắn ấy chứ, nói gì là cắn. À, tiểu thư thật xấu, sao lại nói những chuyện tế nhị như vậy chứ? Cái gì đây? Một bọn ngây thơ. Lại nhắc chuyện Tây Sương Lâu, lúc ta vừa ra khỏi cửa đã vội tìm dây buộc lại tóc, nếu không thì bể chuyện như chơi. Thời gian sung sướng của ta cũng không còn nhiều, hưởng thụ trước rồi mọi việc còn lại tính sau. Hoàng cung Chu Quốc, người đó chính là nhị vương gia của Ngôn Quốc, màu tóc quả thật rất đặc biệt. chàng thật là anh tuấn bất phàm. Xịt, người ta sang tận đây để cầu hôn Nam Yên công chúa đó. Nam Yên công chúa là ai? Chính là con gái thứ tư của ngài tể tướng. Vị tiểu thư kia thật là may mắn được một vương gia anh tuấn phi phàm như vậy đến cầu hôn. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nghe nói cuộc hôn nhân này mục đích chính là để liên kết hai nước. Xì, nếu là chàng đi cầu hôn thì dù là vì mục đích gì ta cũng cam lòng. Ngươi nằm mơ à? Ngươi mà chàng cầu hôn không phải là hạng cung nữ thấp hèn chúng ta. An phận dùm đi. Ta chỉ là nói giỡn thôi mà. Coi chừng cái mạng của người đó, mau làm việc đi. Màu tóc của thượng quan tán lý khác với mọi người, vì thế mà trên đường đi tham kiến hoàng đế châu quốc đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cung nữ và thái giám. Trở lại việc ở Tây Sương Lâu, khi xuống thanh toán tiền, hắn ngã ngửa khi nghe tú bà kể lại sự việc hôm qua. Yêu nữ chết tiệt kia dám bịa chuyện nói hắn xấu tính, dụ dỗ đệ đệ của nàng vào kỹ viện, mà thực tế đó là đệ đệ của hắn. Người dẫn hắn vào kỹ viện cũng là đệ đệ của hắn. Thưa ngài, hoàng thượng hiện đang ngự ở bên trong, mời ngài vào. Đa tạ. Cánh cửa từ từ hé mở, mang theo sắc vàng của nắng chiếu thẳng tắp xuyên qua người thượng quan tán lý. Quốc hòa Mộ Lang ngồi ở bên trong, thật sự bị hấp dẫn bởi mái tóc bạch kim như đang tỏa sáng kia. Quả thật đúng như lời đồn, thượng quan tán lý có vẻ đẹp của tiên nhân, thanh cao mà thoát tục, khí chất lại cao ngạo bất phàm, hắn làm cho người ta có cảm giác vô cùng xa xôi khó gần. Lần đầu gặp mặt, thần là thượng quan tán lý, tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương gia không cần đa lễ, mời ngồi. Đa tạ hoàng thượng. Vương gia đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm, xin mời dùng trà. Đã phiền hoàng thượng quan tâm. Thần muốn trực tiếp vào vấn đề chính. Ha ha, không hổ là người ngôn quốc, làm việc lúc nào cũng rất nhanh chóng và dứt khoát. Hoàng thượng khen ngợi quá lời rồi. Vậy vương gia dự định khi nào sẽ đến cầu hôn Nam Yên công chúa? Nam Yên công chúa là danh hiệu trẫm bàn tặng cho nàng. Nếu được, thần muốn đến cầu hôn nàng trong ngày hôm nay. Nhanh như vậy sao? Vương gia không định nghỉ ngơi trước à? Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Trước khi vào hoàng cung, thần và đệ đệ đã dừng chân nghỉ ngơi ở Tây Sương Lâu rồi. Thời gian cũng không còn nhiều, thần muốn tới cầu hôn trước. Đồ sinh lễ khoảng 2 ngày sau sẽ được đưa tới. Nói vậy là vương gia một mình sang đây. Để đề phòng, hạ tu Lý Phong biết được tin tức, sẽ sai người đến tiêu diệt. Thần và đệ đệ quyết định sang Trung Quốc trước, những người còn lại sẽ cải trang thành thương nhân, đem đồ sinh lễ đến sau. Gia vương gia đã có tính toán trước, vậy đệ đệ của vương gia đâu? Vẫn còn đang nghỉ ở Tây Sương Lâu. Ừ, để chấm sai người đưa đệ đệ của vương gia vào cung nghỉ ngơi, như vậy tiện hơn. Còn bây giờ, chấm sẽ đích thân đưa vương gia đến phủ tể tướng để cầu hôn. Hoàng thượng đích thân đi cùng thần. Ân, việc này rất quan trọng, cuộc hôn nhân của quốc gia có liên quan đến hai nước, không thể sơ suất. Quốc hòa Mộ Lang miệng nói là vì hai nước, nhưng thật ra trong lòng hắn lại vì muốn gặp Nam Yên nên mới đề nghị đi cùng. Đã lâu hắn không được nhìn thấy khuôn mặt mang nhiều nét biểu cảm khả ái của nàng, lòng của hắn quả thật có chút nhớ nhung, vì vậy chuyện ngày hôm nay chính là một cơ hội tốt để hắn có thể đến gặp nàng. Thượng quan tán lý chăm chú nhìn nét biểu cảm trên mặt quốc hoa Mộ Lang. Nếu hắn đoán không lầm, nhất định hoàng đế Chu Quốc là muốn gặp nữ nhân kia nên mới đề nghị đi cùng hắn. Ngồi trên xe ngựa để đến phủ tể tướng, hắn không ngừng suy nghĩ nữ nhân kia rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể làm cho quốc hoa Mộ Lang nôn nóng muốn gặp như vậy. Hoàng thượng, thần nghe nói Nam Yên công chúa từ nhỏ đã rất yếu đuối, suốt ngày đau bệnh, chẳng biết có phải như vậy không? Chậm cũng nghe nói mọi người nói như vậy, nhưng khi gặp nàng rồi thì chậm lại thấy nàng hoàn toàn trái ngược với lời đồn. Nàng là một người rất thú vị. Thú vị? Gặp nàng rồi vương gia sẽ biết. Phủ tề tướng. Tiểu thư có chuyện lớn. Ừ, ta đang ngủ, đừng có giống vào tai ta như vậy. Tiểu thư đừng ngủ nữa, có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện gì mà lớn hơn cả chuyện ngủ chứ, để cho ta ngủ xong rồi tính. Tiểu thư, cháy nhà rồi, mau chạy đi thôi. Cháy? Cháy ở đâu? Bớ người ta cháy nhà. Nghe Vân Đỉnh la hét cháy nhà, ta lập tức mở to hai mắt, vọt như bay ra khỏi nhà chính. Không ngờ vừa ra tới cửa đã đụng phải hai khuôn mặt, hình như rất quen. Không phải, rất rất quen. Không, là đã quen. Má ơi, chính là hoàng thượng và mụ nội đó. Tại sao tên hỗn đản tóc trắng cũng có mặt ở đây? Chẳng phải ta đã tính toán rất kỹ nha, nàng chỉ gặp lại hắn chỉ có 1% thôi sao? Tại sao 1% đó lại đến nhanh như vậy? Ta, hoàng thượng và tên hỗn đản tóc trắng, mắt to chừng mắt nhỏ. Là ngươi, là ngươi. Tại sao hoàng thượng cũng chừng ta? Tiểu thư, không được để đồ ngủ như vậy mà chạy ra ngoài. Oh my god, ta đang mặc bộ đồ không thể nào mỏng hơn được nữa. A, sắc lang, không được nhìn ta. Ta vội vàng nắm tay Vân Đình chạy thục mạng vào trong nhà. Vân Đình, là tại ngươi, ai bảo ngươi là trái nhà hả? Vì tiểu thư ngủ như chết, chỉ có cách này mới gọi tiểu thư dậy được thôi. Vậy tại sao hoàng thượng lại có mặt ở đây? Và còn, má ơi, tại sao cái tên hỗn đản tóc trắng kia lại cũng có mặt? Tiểu thư, nô tỳ cũng rất kinh ngạc, người nam nhân tóc trắng đó chính là nhị vương gia Ngôn Quốc đến cầu hôn tiểu thư. Cái gì? Oh my god! Tiếng thét cổ quái của nàng vang lên khắp biệt viện. Quốc hoa mộ lang không khỏi mắc cười, tiếng cười càng lúc càng to. Thượng quan Tán Lý khuôn mặt càng lúc càng quỷ dị, trong đầu không ngừng hỗn loạn, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Tại sao nữ nhân hắn sắp cưới lại là tiểu yêu nữ hôm qua? Tại sao nàng ta không giống như những gì Thanh Long điều tra? Tại sao? Vương gia đã thấy chưa? Chậm nói là nàng rất thú vị. Quốc hoa mộ lang thật sự rất buồn cười, nàng ham ngủ đến mức nhà hoàn phải hét có cháy nhà mới ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, bộ dạng còn đang buồn ngủ, cũng là nàng trông rất đáng yêu. Cả thân hình nàng hiện lên vô cùng gợi cảm, ở sâu tấm lụa mỏng là làn da trắng như bạch ngọc. Bất giác, hắn cảm thấy vô cùng ghen tị với thượng quan Tán Lý. Tình hình của ta hiện tại tóm gọn trong bốn chữ hết sức bi thảm. Người mà ta hạ dược, người mà ta cắn cổ, người mà ta vẽ bậy lên mặt chính là nhị vương gia Ngôn Quốc, thượng quan Tán Lý. Chính là lão công tương lai của ta. Khẳng định lần này, nguy cơ chết công toàn thây là rất cao. Bây giờ ta thấy tính mạng của mình thật sự rất là lâm nguy. Càng ngày càng căng như dây đàn, chỉ cần phật một cái. Ồ... Tình hình là sau khi trang điểm và thay y phục xong, chúng ta ba người ngồi hội bàn tròn trong đình đối mặt với tên hoàng đế đang cười đến sái quai hàm và khuôn mặt của quỷ sứ đang đòi mạng của thượng quan Tán Lý. Hoàng thượng, có cần ta lấy móng ngựa đóng hai hàm răng cho ngài không? Ngài cười sắp rớt luôn cả hàm răng ra ngoài rồi kia. Hắc, chậm không cần. Đột nhiên, đến biệt viện của người ta để làm gì? Đương nhiên là để bàn chuyện cầu hôn cho nàng rồi. Hoàng thượng, tể tướng đã trở về. Người lui xuống đi. Vương gia, nếu tể tướng đã trở về rồi thì chúng ta mau chóng đến chính điện để nói chuyện cầu hôn. Hoàng thượng có thể đi trước được không? Thần có một vài việc muốn nói với Nam Yên công chúa. À, thôi được. Vậy chấm đi trước. Xin cáo từ. Quốc hoa mộ lang rời khỏi. Nhưng tâm trạng có hơi khó chịu. Còn ta, trời ơi, đừng có bảo ta một mình với tên ác ma này chứ. Nhìn xem, kia chính là quỷ sứ tới đòi mạng ta. Cứu mạng. Người là ai? Hắn cất tiếng nói âm lãnh như hàn băng ngàn năm đổ thẳng lên người ta. Hơ hơ, dù sao đây cũng là địa bàn của ta. Chắc hắn không ra tay giết người đâu nhỉ? Ngươi là ai? Ta là Nam Ngự Yên Yên, hay còn gọi là Nam Yên công chúa. Không đúng. Người của ta điều tra nói, ngươi là người yếu đuối hay bệnh tật, không thể nào là ngươi được. Ngươi dám cho người điều tra ta? Mau trả lời câu hỏi của ta. Đó là lúc trước, bây giờ ta khỏe mạnh lại rồi, nếu không ta làm sao bước ngươi lên giường được chứ? Ách! Ta phải giết ngươi. Ê, ta sắp thành lão bà của ngươi rồi đó nha, ngươi dám giết vợ của ngươi hả? Đồ sát nhân. Ngươi... Ta... Hôm đó chỉ là do... Ta quá tức giận thôi, xì xoa nhé cho ta nhé. Ta sẽ nói cho phụ thân của ngươi biết, hôm qua ngươi bảo dược ta. Ấy ấy, đừng nói, nếu phụ thân ta biết ta ra ngoài chơi thì toi. Như vậy ta lại càng nên nói cho ông ấy biết. Đừng mà, ta cầu xin ngươi đó. Ta sẽ không nói. Thật hả? Với hai điều kiện. Ách, ngươi... Ngươi không đồng ý phải không? Vậy bây giờ ta sẽ đi nói cho phụ thân ngươi biết hôm qua ngươi làm gì ta. Ấy đừng, ta chấp nhận hai điều kiện của ngươi, mau nói đi. Thứ nhất, xin lỗi ta 100 lần vì chuyện hôm qua. Thứ hai, ngươi sắp thành nương tử của ta, nên ngươi phải nhất nhất nghe lời ta, một ý cũng không được cãi lại. 100 lần, ngươi điên hả? Làm sao ta nói nổi? Không nói nổi thì viết giấy. Đồ độc ác, ngươi là đồ độc ác. Không bằng ngươi ngày hôm qua. Sau khi bàn chuyện cầu hôn, tên ác độc kia đòi ở lại phủ tể tướng. Phụ thân của ta lại càng hí ha hí hửng mà gật đầu đồng ý. Chính điện, phủ tể tướng, bản ăn, chúng ta 7 người. Phụ thân, hoàng thượng, lão công tương lai của ta, đại ca, 2 tỷ tỷ cộng thêm ta. Vương gia cứ tự nhiên ở đây nghỉ ngơi, cạnh bên nhà chính của Yên Nhi còn có một phòng trống. Nếu không chê, xin mời đến ở tạm. Phụ thân, không nên... Nghĩa phụ, hôm qua Yên Nhi... Ấy, Lý Lang, món này rất ngon, chàng mau ăn đi. Tên khốn kiếp, dám đem chuyện hôm qua của ta ra để khống chế ta, chờ đó, người chờ đó. Tình hình trên bàn ăn hiện tại đang rất hỗn loạn, mỗi người mang theo một tâm trạng riêng. Phụ thân và tượng quan tán lý có vẻ rất hợp nhau, hoàng thượng và đại ca không có biểu cảm gì. Còn lại hai tỷ tỷ và ta đang cùng có tâm trạng cực kỳ căm phẫn. Vì sao? Vì ta bị thượng quan tán lý khống chế, còn hai người kia chỉ có thể là vì hai chữ ganh tị. Xong việc cầu hôn, phụ thân ta liền mở yến tiệc. Người hiện đại như ta thì có lẽ gọi là tiệc gia đình, mà đã là tiệc gia đình thì tất cả mọi người sẽ cùng có mặt, vì thế sẽ không ngoại trừ hai nữ nhân kia. Ta có thể chắc chắn một điều là hai nữ nhân kia đã bị lão công của ta và hoàng thượng hấp hồn. Nhìn xem, hai cả mắt hình trái tim không ngừng bắn qua bắn lại, giao về ánh mắt của ta lại thành hình viên đạn. Lạy trời, làm ơn cho bữa đại tiệc này mau chóng kết thúc, như vậy ta sẽ tránh được vô số mối nguy hiểm đang rình rập. Nam Yên cô nương, chậm thấy hình như nàng và vương gia đây có. Ai ra, hoàng thượng, đừng bàn luận chuyện này nữa, mau ăn đi, thức ăn nguội hết sẽ không ngon. Ăn, cô nương cũng nên ăn nhiều một chút, sức khỏe không tốt thì không thể lên đường sang ngôn quốc được đâu. Hoàng thượng chớ lo, nàng rất khỏe, hôm qua nàng còn bức ta. Ấy, Phong Nhi, có sao vậy? Có ai dẫm vào chân ta? Oái, xin lỗi ca, thật ra có con muỗi cắn vào chân ta, ngứa quá nên ta lỡ. Không sao, muội cẩn thận một chút là được rồi. Nhìn xem, ta đang làm cái việc quái quỷ gì thế này. Hỗn đản lão công ngồi ở bên cạnh ta, khẳng định đang cười nhạo vào mặt ta. Chỉ tại cái miệng bà hoa của hắn mà hại ta đạp nhầm vào chân của đại ca, lại còn nhét một đống thức ăn vào chén của hoàng thượng để bịt miệng. Tình thế của ta hết sức thê thảm, tẩu không được mà ở lại cũng không xong, chỉ còn có nước đầu hàng xin cầu cứu. Ta nhéo một phát vào hông của thượng quan tán lý, ánh mắt ta phát ra chữ đừng có nói nữa. Hắn cũng rất nhiệt tình đáp lại ta bằng ánh mắt, phải nghe lời ta. Thảm, số ta thật thảm. Ta cắn răng chịu đựng tảng đá mang tên sức ép đang đè nặng lên đầu, ngoan ngoãn gắp thức ăn theo yêu cầu của hắn. Tiệc tàn, hoan hô, hoàng thượng đã cáo từ để về cung. Ca của ta cũng đi theo vì còn một số việc ở triều. Hai nữ nhân mê trai kia cũng đã trở về biệt viện. Yến Nhi, mau đưa vương gia về nghỉ ngơi sớm đi. Xin đừng gọi ta là vương gia, nghiệp phụ cứ gọi ta là Lý Nhi, cho giống với Nam Yên. Ta nhìn hắn, trong đầu thoáng hiện lên bốn chữ vô cùng giả tạo. Trước mặt phụ thân ta thì giả vờ hiền lành nho nhã, sau lưng lại xoay ngược 180 độ. Phụ thân cũng nên nghỉ ngơi sớm. Ta biết rồi, hai con mau trở về đi. Nghĩa phụ, xin cáo từ. Cáo từ. Bây giờ chỉ còn lại ta với hắn, đột nhiên hắn nở nụ cười hết sức quỷ dị. Hơ, hắn sẽ không ăn thịt ta đó chứ. Ngươi, tại sao lại cười như vậy? Ngươi sợ, chẳng phải hôm qua ngươi rất gan dạ đó sao? Hôm qua khác, hôm nay khác, tóm lại, ngươi là không được làm gì ta, bằng không ta sẽ chế tạo thuốc vô sinh cho ngươi, tiệt giống. Thuốc vô sinh, tiệt giống, ngươi... Đừng quên, dược lúc trước ngươi uống cũng là do ta chế. Ngươi khá lắm, 100 lời xin lỗi, máu viết hết đi. Ngươi... Cãi nhau một trận tơi bời, ta và hắn bắt đầu đuối lý, vậy là... Cả hai tự động im miệng lại. Đêm đèn tịch mịch, đàn rơi cất cánh tạo ra những âm thanh ghê rợn dọa người. Hắn lúc này lại trông giống như ma cà rồng, hết sức quyến rũ của đêm đen. Hắn đứng đó, dưới bóng trăng to lớn đang dọi vào mái tóc bạch kim tuyệt mỹ, đung đưa theo cánh liễu rủ. Từng chiếc lá rơi nhẹ rồi xa xuống, bay là đà ở trên tóc hắn. Hắn bước đi, bóng trăng lại theo hắn như không muốn rời. Cảm giác lúc này trông hắn thật cô đơn. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta nghĩ người lúc này trông rất giống quỷ sứ. Ma quỷ sứ có lẽ rất cô đơn, trên đời này không có ai muốn tới gần ma quỷ cả. Còn ngươi thì sao? Ta thì sao? Ngươi đã đứng cạnh ma quỷ. Như vậy là ma quỷ đã hết cô đơn vì ta đang đứng bên cạnh ngươi. Dù gì ta cũng sắp thành lão bà của ngươi rồi. Lão bà là gì? Là nương tử, là vợ, là phu nhân của ngươi đó. Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Ai bảo ngươi hỏi ta những chuyện vớ vẩn thì ta phải trả lời như vậy chứ sao? Hừ, tới rồi, căn phòng này chắc không hợp với thân phận vương gia cao quý của ngươi, nhưng cũng rất tiện. Để ta sai người đem một số đồ dùng cần thiết để cho ngươi. Giờ thì ta về phòng đánh một giấc đây. Không tiễn, quên mất, không được tự tiện vào nhà chính của ta, cũng không được giở trò sang bệnh, biết chưa hả? Ngươi phải nghe lời ta, hay là ta phải nghe lời ngươi? Ta đi ngủ. phủ tế tướng, lại một biệt viện khác. Ý ý, người có nhìn thấy không? Nhị vương gia Ngôn Quốc thật là tuấn mỹ động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net